Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 108 Cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lưu Trình Vũ cười lớn thành tiếng. Nếu đế vương bất bại, uy trấn thiên hạ, mới được xem là học sinh phổ thông, thì trên thế giới này còn có học sinh ưu tú sao? Ông ta bước một bước sang bên cạnh, đưa tay ra với Diệp Thiên. Diệp đế vương, mời. Có vài ông bạn cũ đã đến rồi, đúng lúc cũng có thể giới thiệu cho cậu làm quen. Diệp Thiên biết rõ trong lòng, nhưng vẫn không có biểu hiện gì, đi dọc hành lang dài trong gian phòng. Hai người đi thẳng một đường xuyên qua hành lang. Lúc này Diệp Thiên mới phát hiện ra phía sau Hoàng Đình Hiên được trang hoàng lộng lẫy còn có nhiều hơn nữa. Sau hành lang dài có một khu vườn rộng lớn, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng hoa cỏ cây cối trong long viên hoa lóa mắt, rạt rào sức sống, một chòi nghỉ bát giác bắt ngang chính giữa lâm viên mang phong cách cổ xưa, giống như định hải thần châm, mang theo khí thế hùng hồn khó giấu. Ở đây có thể gọi là một khu hoa viên trên không. Thiết kế này cũng khá thú vị. Tôi nghĩ hẳn là do ông Lư nghĩ ra. Diệp Thiên quay sang Lư Trình Vũ, khẽ cười nói. Cũng chỉ có vương cấp trăm năm như Lư Trình Vũ, tràn đầy phong thái người trí thức, mới có thể nghĩ ra được thiết kế độc đáo này. Có được một câu khẳng định của Diệp Đế Vương, cũng không uổng phí lão đầy hào tổn nhiều tâm tư. Lư Trình Vũ không phủ nhận. Ông ta nâng một tay, hoa đỗ quyên cao cấp mọc thành hàng phía trước chợt tách ra từ chính giữa, một lối đi hiện ra đi thẳng đến chòi nghỉ bát giác. Chòi nghỉ bát giác chiếm diện tích khoảng chừng 100 mét vuông, không lớn không nhỏ, nhưng ở ngay chính giữa lại có một cái bàn bát tiên làm bằng đá. Cái bàn đập vào mắt người bước vào, trên bàn có đủ bộ trà, có hơi nước lượn lờ, hương trà bay theo làn gió. Bốn hướng của bàn bát tiên đều có từng người ngồi một góc, ai ai cũng mặc áo trùng cổ phong, khí thế nổi bật. Người lớn tuổi nhất trông khoảng 70, cũng giống với Lư Trình Vũ, mà tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn thì chỉ có 3-40 tuổi, chính trực trung niên. Ngay khi hoa đỗ quyên mở ra, bốn người cũng đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt khác nhau, nhưng toàn bộ đều nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ nhếch nhìn qua bốn người, vẻ mặt không thay đổi, bước một bước đầu tiên về phía trước. Một luồng sóng dao động mịt mờ truyền đến từ mặt đất, sàn nhà trên lối đi hoa đỗ quyên nứt ra từng tấc một, bùn đất rời rục cuộn trào về phía Diệp Thiên. Lưu Trình Vũ cảm ứng được, nhưng ông ta lại không tỏ vẻ gì, để mặc Diệp Thiên tiếp tục đi lên. Diệp Thiên không dừng bước, giống như không hề quan tâm đến sức mạnh phía trước đang đến gần, bùn đất rời rục. Khi sắp đến gần bàn chân cậu, cậu lại bước ra một bước, đúng lúc lại dẫm vào ngay chính giữa ám kình dưới đất. Một luồng sóng dao động mịt mờ truyền đến từ mặt đất, sàn nhà trên lối đi hoa đỗ quyên nứt ra từng tấc một, bùn đất sôi sục cuộn trào về phía Diệp Thiên. Lư Trình Vũ cảm ứng được, nhưng ông ta lại không tỏ vẻ gì, để mặc Diệp Thiên tiếp tục đi lên. Đúng lúc lại dẫm vào ngay chính giữa ám kình dưới đất. Một làn gió nhẹ từ dưới chân thổi lên, toàn bộ mây mưa đều ngừng lại. Mặc dù bùn đen phía trước dao động, mặt đất sôi sục, nhưng giày Diệp Thiên vẫn như cũ, không hề có chút bụi, ngay cả một chút bùn cũng không có. Mà trong lúc đó Diệp Thiên đã tiến lên trước 5 bước, cách chòi nghỉ mát còn 15 bước nữa. Bốn người trong chòi nghỉ, ông lão râu trắng lớn tuổi nhất, ánh mắt dao động có chút kinh ngạc. Ám kình vừa nãy đương nhiên là do ông ta làm. Hôm nay Lưu Trình Vũ mời bốn người bọn họ cùng đến Hoàng Đình Hiền, còn nói muốn dẫn một người bạn đến. Đương nhiên bọn họ rất hiếu kỳ, rốt cuộc ngoài bốn bọn họ ra còn có ai có đủ tư cách ngồi cùng bốn người bọn họ. Nhìn thấy Diệp Thiên, bọn họ đương nhiên lại có ý định thăm dò. Nếu ngay có một cửa mà Diệp Thiên cũng không qua, thì rõ ràng căn bản không xứng ngồi chung với bọn họ. Nhưng phản ứng của Diệp Thiên lại vô cùng bất ngờ. Ám kình ông ta làm ra chẳng những bị Diệp Thiên nhẹ nhàng hóa giải, mà bùn đất bay tán loạn cũng không dính vào giày trắng của Diệp Thiên. Trận giao phong âm thầm này, rõ ràng Diệp Thiên còn trên một bậc. Ba người còn lại ánh mắt cũng ngạc nhiên. Lúc trước bởi vì ngoại hình non nớt của Diệp Thiên mà có lòng khinh thường, cũng đã bớt kiêu ngạo. Vương cấp trăm năm trước, quả nhiên tác phong làm việc không giống người thường. Con đường đón khách này, xin lĩnh giáo. Diệp Thiên nhìn bốn người họ vẻ mặt cười như không cười, lập tức đi về phía chòi nghỉ mát. Ba người còn lại không còn ai tiếp tục ra tay thăm dò, chỉ nhìn Diệp Thiên tiến lên, ngồi xuống một bên bàn bát giác. Lư Chính Vũ tiến lên, ngồi vào vị trí chủ tọa. Tôi đã nói với các ông rồi, Diệp Lăng Thiên chính là bá chủ chân chính trăm năm sau. Lúc trước các ông không tin, bây giờ thì thế nào? Ông lão râu tóc bạc trắng kia nghe vậy, chủ động chắp tay quyền với Diệp Thiên. Một ông lão áo xanh khác trước ngực hiện ra một hình bát quái, cũng chắp tay với Diệp Thiên. Còn có một người trung niên để râu, khớp xương ngón tay thô to hơn người thường, nằm đấm thấp thoáng, hình vuốt hổ cũng thì lễ. Ba vị vương cấp trăm tuổi đồng thời chắp tay với Diệp Thiên, cũng có nghĩa bọn họ đã công nhận Diệp Thiên và bọn họ địa vị ngang nhau. Diệp Thiên mỉm cười đáp lễ với ba người. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông trung niên ngồi đối diện cậu đột nhiên lên tiếng. Diệp Lăng Thiên, chính là cậu đã phế tu vi đồ nhi của tôi. Một câu này của ông ta khiến sắc mặt mọi người trong tròi bất giác đều thay đổi, ngay cả vị trí chủ nhà của Lư Chính Vũ mà ánh mắt cũng trầm xuống, vẻ mặt bất ngờ. Diệp Thiên cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt không hề dao động. Nếu là đồ nhi mà ông nói, là kẻ vụng về đã dùng thủ đoạn thôi miên để cướp nguyên âm người khác để tự mình tu luyện kìa, thì đúng là do tôi làm. Diệp Thiên thản nhiên đáp lời, bốn người xung quanh ai ai vẻ mặt cũng thay đổi. Còn người đàn ông trung niên khi nghe lời chất vấn của Diệp Thiên, vẻ mặt hoàn toàn u ám. Diệp Lăng Thiên, được lắm, rất oai phong. Ông ta đứng dậy, một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến khu vườn, thổi bay tất cả cỏ cây, tròi nghỉ bát giác cũng bị ảnh hưởng nghiêng ngả. Ông ta nhìn thằng Diệp Thiên, ánh mắt tràn ngập sát ý. Cậu có biết phế đồ nhi của tôi thì hậu quả thế nào không? Người đàn ông trung niên vươn người đứng dậy. Ngay khi ông ta đứng dậy, cuồng phong xung quanh cuộn trào, trời quang trên đầu đột nhiên cũng thay đổi. Bởi vì chân nguyên mạnh mẽ mà không khí cũng chấn động, xuất hiện từng vết nứt. Bầu không khí hài hòa trên đầu thoáng chốc trở nên nặng nề. Những người khác ai ai cũng biến sắc, ngoại trừ Lư Chính Vũ thì vẻ mặt ba người còn lại đều cười đùa, bộ dạng như xem kịch. Bốn người bọn họ quan hệ cũng không tính là gần gũi, nhưng đã quen biết hơn trăm năm, cũng xem như quan hệ lâu năm. Bọn họ biết rõ tính khí của người đàn ông trung niên này. Người này là thuộc dạng che chở người thân, dù là đệ tử, người trong tông môn, bạn bè, bất kỳ người nào nếu gây xích mích với người của ông ta thì ông ta không bằng đúng sai đều trừng phạt đối phương nặng nề. Diệp Thiên là võ giả trẻ tuổi, tu vi đỉnh cao, có thể ngồi cùng hàng với bọn họ. Nhưng ngồi cùng hàng không có nghĩa là có thể có địa vị ngang nhau hay thậm chí đánh thắng được bọn họ. Bọn họ bởi vì Lư Chính Vũ tiến cử nên hôm nay mới ngồi cùng bàn với Diệp Thiên. Nhưng dù sao Diệp Thiên cũng là vãn bối sinh sau, trong lòng bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo cậy già lên mặt. Mà Diệp Thiên tuy đến nơi chắp tay đáp lễ với bọn họ, nhưng mọi người ai cũng có thể cảm nhận được Diệp Thiên vô cùng cao ngạo, rõ ràng chưa từng để tâm đến bọn họ. Bây giờ người đàn ông trung niên đứng ra kiếm chuyện với Diệp Thiên, đương nhiên bọn họ vui vẻ hóng chuyện rồi. Có người dập tắt nhuệ khí của Diệp Thiên đương nhiên là một chuyện tốt, bọn họ cũng rất muốn để Diệp Thiên biết vương cấp trăm năm là thế nào. Diệp Thiên ngồi thẳng bất động, trong tay vẫn còn cầm chén trà. Cậu nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới khẽ cười thành tiếng. Hậu quả mà ông nói, quả thực tôi không biết. Dùng loại thủ đoạn hạ đẳng thôi miên tinh thần như vậy để đoạt lấy nguyên âm người khác, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến tôi. Nhưng thật trùng hợp, anh ta lại dùng nó trước mặt tôi. Tôi chỉ là phế bỏ tu vi của anh ta đã xem như hạ thủ lưu tình rồi. Hạ thủ lưu tình? Người đàn ông trung niên nheo mắt lập tức cười lạnh ra tiếng. Phế tu vi cậu ta xem như hạ thủ lưu tình? Nếu không hạ thủ lưu tình thì có phải cậu sẽ giết cậu ta rồi không? Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông trung niên, Diệp Thiên không hề phủ nhận, lạnh nhạt gật đầu. Không sai. Lời này của cậu lập tức khiến bốn người còn lại trong sân đều giật mình. Người đàn ông trung niên là bao che nhất, nhưng ông ta cũng biết cân nhắc thiện hơn. Đệ tử môn hạ ông ta trên trăm người, ưu tú ngang nhau cũng có, không dưới 10 người. Một đệ tử bị thương, dưới 10 người. Một đệ tử bị thương, tuy ông ta tức giận, nhưng muốn khiến ông kết thù chuốc oán với một cao thủ vương cấp, vì chuyện này thì không thể nào. Hiện tại ông ta nhắc đến chuyện này cũng chỉ là vì muốn lấy thể diện. Nếu Diệp Thiên xin lỗi ông ta trước mặt mọi người thì ông ta sẽ nói hai câu sát rào rồi cho qua, cũng không thật sự nắm lấy khung buồng. Nhưng thái độ Diệp Thiên lúc này hoàn toàn không cho ông ta bậc thang bước xuống. Ánh mắt người đàn ông trung niên thể hiện kinh ngạc. Ông ta cũng không ngờ Diệp Thiên lại trả lời như vậy. Diệp Thiên chẳng những không xin lỗi mà còn không hề cho ông ta mặt mũi. Trước mặt bốn vị vương cấp trăm năm, đây hoàn toàn là khiêu khích trắng trợn. Một cảm giác mới lạ khiến trong lòng ông ta sôi sục. Chuyện như vậy đã trăm năm nay ông ta chưa từng gặp. Người đàn ông trung niên mặc đồ tím, đường nét trên người thấp thoáng. Ông ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm, giọng nói bỗng chốc nghiêm nghị. Tiểu bối thật ngông cuồng, tôi thấy cậu còn trẻ tuổi non nớt, đạt tới tu vi vương cấp cũng không dễ dàng. Lại nể mặt lão lừ, vốn nghĩ cậu có thể dâng trà tạ lỗi thì sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, cậu muốn thỉnh giáo tài nghệ bích bà yển khách của tôi rồi sao? Vẻ mặt Diệp Thiên không đổi, uống cạn trà xanh, khẽ lắc đầu. Để tôi dâng trà tạ lỗi, Diệp Lăng Thiên tôi từ khi sinh ra không hề có thói quen này. Tu vi đồ nhi của ông là do tôi phế, ông không cần phải nể mặt ai cả. Muốn làm gì thì cứ dứt khoát đi. Cậu vung tay thái độ rõ ràng. Ngoài Lưu Chính Vũ, ba vị vương giả trăm năm, còn lại ánh mắt chưa tàn khốc. Vạn bối đời sau Diệp Thiên này thái độ quả thực quá ngông cuồng, khiến đệ tử người khác bị thương thì thôi vậy, lại còn bày ra bộ dạng ông có thể làm khó tôi, khiến bọn họ bất mãn trong lòng. Thú vị đấy, hơn trăm năm nay tôi đã gặp vô số vạn bối, nhưng dám nói với tôi như vậy thì cậu là người đầu tiên. Ánh mắt đích bà yên khách bừng lên sát ý, bên hông chợt lóe lên ánh sáng đen, một chiếc tẩu thuốc cũ đầy dấu vết tang thương xuất hiện chỗ vết thương cũ của ông ta. Đây là vũ khí thành danh của ông ta, tuy vẻ ngoài không đẹp nhưng so với hơn 90% thần binh và đao kiếm trên thế giới này, nó không hề kém hơn. Mặc dù ông ta thoạt nhìn như người đàn ông trung niên, thực ra đã 234 tuổi rồi. Tẩu thuốc này đã bầu bạn với ông ta những năm 60 tuổi. Ông ta dùng để diệt địch lầm trận, đến nay đã 170 năm. Cảnh giới siêu phàm chết trong tay ông ta nhiều vô số, thậm chí ngay cả vương cấp cũng có ba người ngã xuống trong tay ông ta. Từ trăm năm trước khi trận chiến vương cấp khép lại, quy ước vương cấp được ký kết, cái tẩu thuốc nhuộm đẫm máu này cũng đã tĩnh mịch hơn trăm năm. Đến bây giờ cuối cùng cũng được ông ta nắm lấy ở trong tay. Tẩu bích bà. Những người khác khi nhìn thấy binh khí này, vẻ mặt đều thay đổi, rõ ràng cũng đã nghe đến uy danh của ông ta. Thậm chí trong đó còn có người đã từng giao đấu chính diện với ông ta, biết rõ lợi hại thế nào. Cậu phế đệ tử của tôi, hôm nay dù tôi không giết cậu cũng phải khiến cậu bị thương nặng. Ánh mắt của bích bà yên khách trở nên thờ ơ. Ông ta nói ngắn gọn nhưng lại đầy tin tưởng vững chắc, tựa như Diệp Thiên đã nằm trong tay ông ta rồi. Khí kình mạnh mẽ đã bao vây cho nghỉ bát giác, hàng loạt cây cỏ xung quanh đều nghiêng ngả, ngay cả sàn tròi nghỉ được lát đá cẩm thạch cũng xuất hiện vết nứt. Gió mây hội tụ trên đỉnh đầu bích bà yên khách, một đòn này chắc chắn rất chấn động. Còn Diệp Thiên lại không hề có động tác gì, thậm chí còn nhấc bình trà châm trà, tựa như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này vậy. Muốn chết mà. Ánh mắt bích bà yên khách giận dữ, bàn tay đánh ra một chiêu, tẩu thuốc lướt qua kéo theo một vệt trắng, khiến không gian tách ra. Một tia sáng trắng dài, nhỏ xuất hiện trên không, muốn chém xuống giữa chòi nghỉ bát giác. Anh Liên, xin dừng tay. Trong lúc này một bàn tay già nua đột nhiên vươn ra, chắn giữa Diệp Thiên và bích bà yên khách, khiến tia sáng trắng đang ở tư thế sẵn sàng phải lùi lại một tấc, ngăn chặn thế tiến công mạnh mẽ. Lão Lư, ông có ý gì đây? Ánh mắt bích bà yên khách rời qua người nhìn Lưu Chính Vũ, người ra tay chính là ông ta. Lưu Chính Vũ rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc. Anh Liên, hôm nay là tôi mời các vị đến, Hoàng Đình Hiên này cũng là nơi thanh tu của tôi, thật sự không nên tranh đấu, mong ông dừng tay. Bích bà yên khách nghe vậy cười lạnh không thôi. Lão Lư, ông là sợ tôi phá hủy Hoàng Đình Hiên này sao? Lưu Chính Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Diệp Thiên bất đắc dĩ, lúc này mới trả lời. Hoàng Đình Hiên này của tôi đương nhiên không đáng nhắc đến. Tôi nói anh Liên dừng tay, chỉ là còn lời muốn nói. Nếu tôi nói xong, anh liền vẫn khăng khăng ra tay, thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Địch bà Yển Khách lúc này bừng bừng sát ý, chiến ý sôi sục khắp người, trầm giọng nói: có lời mau nói, dù ông có bảo vệ thế nào, thì hôm nay tôi cũng phải tính toán với cậu ta. Lưu Trình Vũ chắp hai tay sau lưng, đột nhiên lắc đầu khẽ than: chắc hẳn các ông còn nhớ Quỷ Vương Tương Tây chứ? Đầu tiên mọi người đều sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Bích Bà Yên Khách mở lời trước: ông nói đến hai anh em từng chiếm đóng phương Tây Tự Lập Vương kia sao? Lưu Trình Vũ gật đầu. Năm đó hai người bọn họ bị Liên Minh Võ Thuật chúng ta truy kích, bỏ trốn chật vật, nhưng không ngờ qua trăm năm bọn họ lại ngóc đầu trở lại. Chính là hôm nay bọn họ đến Lư Thành với ý đồ báo thù tôi. Sau mặt những người khác đều thay đổi, Bích Bà Yên Kích nhíu mày, có chút hiếu kỳ nói: năm đó ông với mấy người Long Định Thiên bảo vệ Hắc Vù, bọn họ tìm ông báo thù thật ra cũng là bình thường, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi? Lưu Trình Vũ quay đầu nhìn ông ta, vẻ mặt nghiêm nghị: ân oán của Quỷ Vương Tương Tây với tôi đương nhiên không liên quan gì đến các vị, nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh Liên, ngày hôm qua Quỷ Vương Tương Tây đã bị người giết chết rồi, mà người giết bọn họ đang ngồi đối diện với ông. Ông nói cái gì? Sắc mặt Bích Ba Yên Khách lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt ba người khác ở bên cạnh cũng nghiêm lại, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng Quỷ Vương Tương Tây là người như thế nào. Trăm năm trước thời cuộc rối ren, cao thủ nổi dậy khắp đất Hòa Hạ, hai người Quỷ Vương Tương Tây dùng thủ đoạn sai ma khiến quỷ thống trị Tương Tây, ép các cao thủ phải cúi đầu tự lập làm vương, danh tiếng không kém bất kỳ người nào đang ngồi ở đây. Đất đai Tương Tây màu mỡ, tài nguyên phong phú, lúc ấy vô số vương cấp đều mơ ước đến nó. Nhưng cuối cùng kẻ xưng vương xưng hùng lại là Quỷ Vương Tương Tây, có thể thấy được thực lực bọn họ lợi hại thế nào. Những người đang ngồi ở đây mặc dù không nói là yếu hơn Quỷ Vương Tương Tây, nhưng cũng không dám nói là có thể vượt qua Quỷ Vương Tương Tây. Nếu không phải về sau Liên Minh Võ Thuật thành lập, Long Định Thiên khí thế ngút trời xuất hiện, thì không biết thời gian Quỷ Vương Tương Tây thống trị Tương Tây sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Năm đó Quỷ Vương Tương Tây bị Long Định Thiên và mấy vị vương cấp của Liên Minh Võ Thuật hợp sức đánh trọng thương, buộc phải trốn chạy thảm hại. Bây giờ qua hơn trăm năm mới ngóc đầu trở lại, còn tìm Lưu Trình Vũ báo thù, chắc chắn phải có chỗ tự tin, thực lực tăng tiến, chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn năm đó. Nhưng Lưu Trình Vũ lại nói Quỷ Vương Tương Tây bị người ta giết chết, mà người giết bọn họ lại đang ngồi đối diện với Bích Ba Yên Khách. Không phải người đối diện Bích Ba Yên Khách là Diệp Thiên sao? Cũng tức là người giết chết Quỷ Vương Tương Tây chính là Diệp Thiên, điều này sao có thể? Tẩu thuốc trong tay Bích Ba Yên Khách bất chợt dừng lại giữa không trung, chân nguyên khí kình vốn đang ngừng kết cũng tiêu tán đi rất nhiều. Một kích này vẫn chậm chạp chưa đánh ra. Ông ta nhìn chằm chằm Lưu Trình Vũ, trầm giọng nói: Lư lão, chúng ta quen biết đã hơn trăm năm, cho dù ông không muốn tôi ra tay ở nơi này thì cũng không cần bịa chuyện lung tung. Nói Diệp Thiền giết chết Quỷ Vương Tương Tây, Đích Ba Yên Khách tuyệt đối không muốn tin. Thực lực của Quỷ Vương Tương Tây nếu chỉ là một người, có lẽ ông ta không có gì phải sợ hãi, nhưng hai người hợp sức thì lại khiến ông ta cực kỳ đau đầu. Ông ta đã từng đi qua khu vực Tương Tây, cũng từng có một cuộc chiến ngắn ngủi với Quỷ Vương Tương Tây, đến giờ ký ức đó vẫn chưa hề phai nhạt. Nếu như nói Diệp Thiên có thể giết Quỷ Vương Tương Tây, vậy chẳng phải nói Diệp Thiên cũng có thể giết ông ta sao? Một nhóc con đời sau nhỏ hơn bọn họ 100-200 tuổi lại có thực lực hơn ông ta mấy bậc, ai có thể chấp nhận điều này? Ba người còn lại cũng nhìn Lưu Trình Vũ, đều muốn tìm ra dấu vết gì đó trên khuôn mặt ông ta. Bọn họ cũng không hề cho rằng chuyện này là sự thật. Nhưng sắc mặt Lưu Trình Vũ vẫn như cũ đều là nghiêm túc. Anh Liên, anh cũng biết rằng chúng ta đã quen biết hơn trăm năm rồi, vậy ông càng phải hiểu rõ con người của tôi. Từ ngày đầu tiên quen biết cả ông, tôi từng nói dối lời nào chưa? Ông ta nhìn Diệp Thiên rồi lại rời mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Bích Bà Yên Khách. Diệp Đế Vương không chỉ giết chết Quỷ Vương Tương Tây, hơn nữa còn xé xác lĩnh vực của bọn họ, lấy một địch hai. Tôi đã nói đến nước này, nếu như ông cho rằng mình mạnh hơn Quỷ Vương Tương Tây thì có thể ra tay, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, bầu không khí trong đình nghỉ mát hình bát giác như bị đông cứng lại. Chỉ có một mình Diệp Thiền vẫn rót trà thưởng thức, hưởng thụ lá trà hào hạng của miền Nam đất nước này. Đôi mắt Bích Ba Yên Khách nheo lại, bên trong mang theo rung động rất nhỏ. Quả thật là vậy, từ ngày đầu tiên ông ta quen biết Lư Trình Vũ đến giờ, Lư Trình Vũ chưa từng nói dối một lời, vẫn luôn nói lời thật lòng. Lời của Lư Trình Vũ, ông ta không thể không tin. Như vậy, người đánh chết Quỷ Vương Tương Tây quả thật là Diệp Thiên này. Ông ta không nhịn được chấn động trong lòng, rốt cuộc thực lực của Diệp Thiên mạnh đến nhường nào. Đình nghỉ mát, im lặng hồi lâu, cuối cùng Bích Ba Yên Khách buông tẩu thuốc ở trong tay. Trong buổi đấu giá một tiếng sau, làm phiền Lư lão dặn dò con cháu nhà họ Lư các ông, nhất định phải mang món đồ kia đến. Ông hẳn phải rõ ràng, tôi là vì thứ này mà đến. Ông ta nói xong, ánh mắt quét về phía Diệp Thiên, nơi sầu trong đáy mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, nhưng vẫn lạnh lùng nói: Diệp Lăng Thiên, chuyện giữa tôi và cậu chưa xong đâu. Vừa dứt lời, cả người ông ta nhảy vọt bay lên 9 tầng trời, thoáng cái đã biến mất khỏi không trung phía trên khách sạn. Sau khi Bích Ba Yên Khách rời đi, ba người khác cũng rối rít đứng dậy. Anh Lư, đến cấp độ này của chúng ta đã sớm không để tiền tài quyền thế vào trong mắt. Thứ chúng ta theo đuổi chỉ có võ đạo và sinh mạng. Ông rất rõ ràng món đồ kia có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Nhà họ Lư các ông đã có được món đồ kia, nhưng ông không thể hiểu thấu, vậy thì giao cho người có duyên đi. Nếu như buổi đấu giá hôm nay không nhìn thấy món đồ kia, vậy đừng trách tôi không để ý đến tình cảm bạn bè, náo loạn nhà họ Lư ông. Ông lão áo lam, nhiều tuổi nhất, khẽ vuốt chòm râu, nghiêm mặt nói xong với Lư Trình Vũ, rồi phi thân phóng thẳng lên tận trời, hóa thành luồng sáng đỏ rực bay đi mất. Hai người còn lại mặc dù không nói lời nào, nhưng cùng đôi mắt với Lư Trình Vũ, sau đó mỗi người một hướng liền rời đi. Vốn là sáu người ngồi trong đình nghỉ mát hình bát giác, nhất thời người đi nhà trống, chỉ còn hai người Diệp Thiên và Lư Trình Vũ. Lư Trình Vũ nhìn phương hướng bốn người rời đi, ánh mắt thầm thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lặng lẽ hồi lâu, lúc này ông ta mới ngồi xuống, lại phát hiện bình trà đã trống trơn, cũng hơi ngạc nhiên. Lâu rồi chưa uống trà, trà hào hãng thế này quả thật rất hiếm thấy. Diệp Thiên ở bên cạnh đặt chén trà xuống, nói với Lư Trình Vũ: Ngại quá Lư lão, ông mở tiệc chiêu đãi bạn bè cũ ở đây, nhưng hình như bị tôi làm hỏng rồi. Lư Trình Vũ nghe vậy lập tức xua tay: Không liên quan đến Diệp Đại Vương. Nói thật, những năm gần đây tôi thường xuyên nghe được lời đồn về đệ tử của Bích Ba Yên Khách, hầu như đều là mấy lời như tham hòa luyến sắc, thủ đoạn bị ổi hèn hạ. Cậu phế bỏ tu vị của hắn ta cũng không phải là chuyện sai lầm gì. Diệp Thiên mỉm cười uống cạn chỗ trà cuối cùng, cũng không phủ nhận. Lư Trình Vũ vẫy tay một cái, vòi nước cách xa 10 trượng tự động mở ra, nước chảy thành dòng bay đến rót vào trong ấm trà. Ông ta giơ tay vận chuyển chân nguyên truyền vào ngọn lửa dưới đáy ấm trà, đun nước trong ấm nhanh chóng sôi lên. Tất cả bốn người vừa rồi đều là vương cấp trăm năm, mỗi người đều là cao thủ siêu cấp vàng bóng một thời. Người muốn ra tay với cậu tên là Liên Đạo Thành, tương truyền là con cháu nhà họ Liên uy trấn Trung Nguyên 700 năm trước, dùng một chiếc tẩu thuốc từ kim làm bình khí, chiến thắng vô số cao thủ sống tại hồ Bích Ba Cán Tây, vì vậy được xưng là Bích Ba Yên Khách. Ông lão áo lam còn lớn hơn tôi 30 tuổi, thành danh lúc trăm tuổi, uy trấn khắp vùng Lũng Tây. Xưa nay không báo tên tuổi, bởi vì thích văn cổ, thích dù ngoạm câu cá bốn phương, vì thế có ngoại hiệu Cô Giang Điếu Tẩu. Hai người khác, vị áo xám tên là Bảng Mông, là con cháu của cung ma sư Mông Gô thời xưa, sở hữu ma công thông thiên triệt đệ. Trăm năm trước, từng giao đấu trực tiếp với Long Định Thiên, chỉ thua một chiều. Mà người cuối cùng tên là Lệ Tà, tôi không rõ lai lịch truyền thừa của ông ta, mà cũng không có mấy người biết được. Trước khi bùng nổ cuộc chiến vương cấp trăm năm trước, ông ta vắng bóng không danh tiếng, thậm chí không người nào từng nghe đến tên của ông ta. Nhưng khi cuộc chiến vương cấp xảy ra, ông ta một trận thành danh, tạo ra chiến tích lấy một địch ba vương cấp phương Tây, tu vi sâu không lường được. Diệp Thiên ung dung thản nhiên, lặng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Chỉ nghe Lưu Chính Vũ tiếp tục nói: "Tôi vừa nhận được tin tức từ Liên minh Võ Thuật truyền đến, nói rằng bên phía quân bộ tỉnh Xuyên mời cậu đến giúp đỡ, vì vậy tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Nhưng cậu không tò mò vì sao bốn người bọn họ đến Lư Thành sao?" Sắc mặt Diệp Thiên bình tĩnh thản nhiên nói: "Tương Lương đã từng nhắc đến chuyện này với tôi. Bọn họ đến vì một món đồ trong buổi đấu giá lần này. Về phần là cái gì, tôi không cần phải biết. Chuyện tôi cần làm chỉ là giành lấy món đồ kia trong buổi đấu giá." Nhìn dáng vẻ tựa như không hề quan tâm của Diệp Thiên, Lưu Chính Vũ chợt nở nụ cười thần bí. "Có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy hứng thú với món đồ này." Ánh mắt ông ta sáng rực, mang theo nóng bỏng và kính nể. Bởi vì món đồ này liên quan đến con đường mà tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ. Bên trong có liên quan đến bí ẩn trường sinh. Trường sinh. Nghe thấy ánh mắt Diệp Thiên hơi thay đổi, bỏ tách trà xuống. Cậu không lạ gì hai chữ này, hơn nữa có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Trong 8 năm qua, cậu đi đây đó khắp nơi tìm kiếm vô số sách cổ. Trong những cuốn sách cổ này có vô số chủ đề về trường sinh. Nhưng trong số đó, người thực sự có thể chạm đến trường sinh lại cực kỳ ít. Trong 8 năm qua, cậu đi đây đó khắp nơi tìm kiếm vô số sách cổ. Trong những cuốn sách cổ này có vô số chủ đề về trường sinh. Nhưng trong số đó, người thực sự có thể chạm đến trường sinh lại cực kỳ ít. Mặc dù cậu không có nhiều khát vọng với trường sinh, nhưng trước giờ cậu cũng đang tìm phương pháp trường sinh. Dù sao người mình yêu và người bên cạnh mình có sống đến 100 tuổi thì đó cũng là chuyện của người thân và bạn bè. Nhưng đến giờ cậu cũng chỉ mới vừa chạm đến. Như tẩy tùy đan mà cậu nghiên cứu và chế ra, dù là một loại trong thuốc trường sinh, tẩy tùy đan có thể dễ dàng cắt tủy, tăng tuổi thọ của họ, thậm chí cải thiện thể chất, làm người đó không bị nhiễm bệnh gì, xui mà đuổi tà. Thế nên trong thế giới hiện tại, tẩy tùy đan của cậu mới thịnh hành như thế, tập đoàn Lăng Thiên cũng nhân tiện có thể leo lên đỉnh cao, vững vàng chiếm giữ vị trí tập đoàn hàng đầu thế giới. Nhưng dù có được tẩy tùy đan, Diệp Thiên vẫn còn một chặng đường 108.000 dặm trên con đường chạm đến trường sinh. Trường sinh thật động một tí là lên dưới 500 năm. Đặc biệt, chỉ một viên tẩy tùy đan kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm có thể so sánh được sao? Hay lắm. Lưu Chính Vũ gật đầu nói. Võ giả nào không phải thoát khỏi phản tố, sức mạnh xuyên trời. Nhưng đi đến cùng, con đường của võ giả cũng chính là con đường trường sinh. Võ giả ngoài theo đuổi sức phá vỡ, cực điểm và sức mạnh rời núi lấp biển ra, thì chẳng phải trường sinh chính là thứ khiến vô số võ giả nằm mơ cũng muốn có sao? Cậu khẽ lắc đầu như cảm thán nói. 500 năm trước, Tam Phong chân nhân sáng tạo ra Thái Cực Quyền cũng là vì muốn tìm con đường trường sinh từ trong đó. Năm đó Tổ sư, Phủ Thiên sư, Thiên sư Trương Đạo Lăng chẳng phải cũng công luyện đan dược để tìm trường sinh siêu thoát. Các tiền bối trong võ sĩ này làm chấn động sơn hà, nhưng đi đến cuối cùng vẫn không có con đường thoát khỏi trường sinh này. Dù là Tam Phong chân nhân có tuổi thọ lớn nhất, tương truyền cũng chỉ là 220 năm võ đàng, cuối cùng vẫn chết. Thế nên khó có thể tưởng tượng được sự mê hoặc của trường sinh với các võ giả. Nếu không sao bốn vương cấp 100 năm lại tụ tập về Lư Thành để tham gia buổi đấu giá do nhà họ Lư tổ chức. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, chứa đầy ý cười. Đúng thật, trường sinh, võ giả chỉ có tuổi thọ đủ mới có thể động đến sức mạnh kinh thiên động địa này, rào rù với thế gian. Nếu chỉ có một ngày để sống, có thể lật đổ sông biển chỉ bằng sức mạnh xuyên trời, làm vậy có ý nghĩa gì? Cậu quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng, chứa một chút vẻ đứng đắn. Ý ông Lư là nhà họ Lư ông quả thật nắm trong tay thứ gì đó chứa bí mật trường sinh. Lưu Chính Vũ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. 10 năm trước, con trai lớn của tôi xuống Giang Nam đi chở hàng, trên đường vận chuyển bằng đường thủy thì bất ngờ gặp phải một người chèo thuyền. Trong tay ông ta còn một thứ khác, đó là thanh kiếm ngắn bị bọc trong nhựa hổ phách. Thanh kiếm ngắn này không có gì đặc biệt, trông có vẻ không bằng kiếm sắt bình thường khác. Hơn nữa có thể xuyên qua hổ phách, có thể tìm thấy nó đã bị bài mòn. Nhưng con trai lớn của tôi nghĩ thanh kiếm này cực kỳ đặc biệt, cũng là lần đầu gặp kiếm gãy được nhựa cầy bị kín thành hổ phách, thế nên có thể mua được từ trong tay người chèo thuyền với giá 10.000. Nó đem thanh kiếm về nhà họ Lư là một đồ sưu tầm đặt trong phòng sách. Cho đến một lần tôi đến phòng sách của nó mới phát hiện thanh kiếm gãy này. Nói đến đây, vẻ mặt của Lư Chính Vũ bỗng nhiên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói: tôi cứ nghĩ cũng chỉ là một món đồ bình thường, nhưng không ngờ thanh kiếm gãy này lại có lai lịch lớn đến thế. Tôi dựa vào một cuốn mô tả về hình của kiếm điển thời cổ, cuối cùng xác định được thanh kiếm gãy này cùng thời với Tam Phong Chân Nhân, thanh kiếm riêng của một vị cường giả tên là Trường Hà Tiền Kiếm vào 500 năm trước. Kiếm gãy, Trường Hà Tiền Kiếm. Diệp Thiền híp mắt. Phải, Trường Hà Tiền Kiếm, tương truyền rằng vị cường giả vương cấp siêu thoát cuối cùng của thế giới phương Đông từng chém đứt núi sông chỉ với một kiếm, chia cắt đầu nguồn châu thổ, châu tam giác bằng một thanh kiếm. Nghe đồn rằng Tam Phong Chân Nhân từng có duyên gặp được Trường Hà Kiếm Tiền, hai người đánh nhau một trận, cuối cùng vẫn không phân định kết quả. Nhưng theo lời kể của nhiều võ giả tiền bối xem trận chiến lúc đó, lúc đó Trường Hà Kiếm Tiền không dùng hết sức. Theo tin tức đáng tin, Trường Hà Kiếm Tiên từng có được sự truyền thừa của tiên nhân thời xưa, có sức mạnh xuyên trời, còn có bí pháp trường sinh, có thể nói là vô địch thiên hạ vào 500 năm trước. Còn truyền thừa bí pháp mà cụ ta biết thường được giấu trong thanh kiếm mang theo bên người của cụ ta. Nhưng từ khi Trường Hà Kiếm Tiên biến mất một cách bí ẩn vào 500 năm trước, kiếm bên người cụ ta cũng không biết lạc mất ở đâu. Tôi không ngờ con trai lớn của tôi sẽ đem về nhọ lừa. Diệp Thiên lại rót thêm một tách trà, khẽ nói: ông chắc thanh kiếm gãy đó là kiếm bên người của Trường Hà Kiếm Tiên không? Lư Chính Vũ gật đầu. Dòng tộc nhà họ Lư tôi có căn cơ rất cố định ở Lư Thành, đã bảo tồn từ trước thời Thành đến nay, dĩ nhiên cũng có không ít điển cố sách cũ. Tôi đã đọc mấy cuốn, trong đó miêu tả về kiếm bên người của Trường Hà Kiếm Tiên đều không khác gì thanh kiếm gãy này là mấy. Tôi cũng từng nghĩ có phải thanh kiếm này là đồ mô phỏng lại không? Nhưng với sự dò xét kỹ càng của tôi thì trong thanh kiếm này có sự dao động cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối là thanh kiếm của Trường Hà Kiếm Tiên. Diệp Thiền nhếch môi cười, cảm thấy hơi kỳ lạ nói: nếu thanh kiếm gãy này là kiếm bên người của Trường Hà Kiếm Tiên, trong đó có chứa bí mật về trường sinh, vậy tại sao ông Lư không giữ lại mà nghiên cứu, mà còn bảo vương cấp khác biết nó đang ở nhà họ Lư? Nghe thế, Lư Chính Vũ tự giễu lắc đầu. Nói đến thì thật hổ thẹn, tôi tuổi tác đã cao, mắt đã mở, dù giữ thanh kiếm gãy này 10 năm vẫn không thể thấu được sự huyền diệu trong đó, thậm chí không đào ra được một thông tin gì của trường sinh. Ông ta ngừng một chốc lại nói: còn tại sao lại để vương cấp khác biết nó đang ở nhọ lừ? Đó đều là tin tức do tôi đưa ra. Thấy ánh mắt ngờ vực của Diệp Thiên, ông ta nói tiếp: sau khi cụ ta biến mất một cách bí ẩn, kiếm bên người của Trường Hà Kiếm Tiên là vật bảo đỉnh cấp mà các võ giả tìm đến. Thậm chí thần bình lúc đó như Lăng Uyển Thần Kiếm đều vì pháp trường sinh mà truyền thừa thượng cổ được ẩn chứa trong đó. Còn tôi giữ nó 10 năm cũng không thể tìm ra được sự huyền bí, vậy thì giữ vô ích rồi. Đời này không có bí mật nào là mãi mãi, dù nhỏ Lư tôi phong tỏa tin tức và giữ bí mật đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ đến một ngày có người biết được thanh kiếm gãy trong nhà họ Lư. Thanh kiếm này là củ khoai nóng phòng tay, có tài có lý tưởng rồi sẽ bị hại. Một khi bị các vương cấp tìm kiếm trường sinh biết được, họ sẽ đặt mọi sự chú ý vào nhà họ Lư tôi, thậm chí có thể bất lợi với nhà họ Lư. Thà cứ phóng khoáng nói ra ngay từ đầu, tôi cũng không muốn để nhà họ Lư bị nguy hiểm chủ động đưa tin tức này. Hơn nữa tôi phải công khai trước mặt rất nhiều võ giả để đưa thanh kiếm gãy này ra khỏi nhà họ Lư. Nghe ông ta nói thế, ánh mắt Diệp Thiền càng sâu thẳm hơn. Cậu đã có thể đoán ra được, rất có thể thanh kiếm gãy mà Lư Chính Vũ nhắc đến là phôi kiếm cậu muốn có. Lư Chính Vũ ngồi thẳng người, đôi mắt khẽ lấp láy, còn Diệp Thiền lúc này cũng đã bừng tỉnh. Thầy Lư tính hay đấy. Diệp Thiền khẽ cười gật đầu và tán thưởng. Chủ động tung ra thông tin khiến cho mấy người vương cấp đều chú ý và dồn về Lư Thành, sau đó mượn thể buổi đấu giá này. Dưới cái nhìn của tất cả đám đông, giao thanh kiếm cho người khác. Như vậy có thể di chuyển sự chú ý của đám đông. Lúc này Lư Thành và thanh kiếm đã không còn bất kỳ mối quan hệ dây dưa gì nữa. Đúng là nước cờ hay. Lưu Trình Vũ giữ thanh kiếm mà không nghiên cứu ra được gì thì cũng coi như là vô ích. Một khi để các vương cấp khác biết được thanh kiếm trong nhà họ Lư thì sẽ khiến họ Lư trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Chiêu này của Lưu Trình Vũ đúng là cao kiến. Ông ta không có ý đồ có được thanh kiếm, nhưng có mục đích lôi nhà họ Lư ra khỏi vũng nước đục. Lưu Trình Vũ cười hà hà lắc đầu nói, Diệp Đế Vương chê cười rồi, tôi cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhà họ Lư đã ở Lư Thành hàng trăm năm rồi, những gia tộc lớn đều nằm ở Lư Thành. Một khi để những cao thủ vương cấp nhòm ngó thì quá nguy hiểm. Tôi là người quản lý của nhà họ Lư, không thể làm khác được. Ông ta nói xong bèn quay qua Diệp Thiên, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Mà Diệp Đế Vương, cậu đã nghĩ xong chưa? Nếu như cậu chấp nhận lời mời của quân đội Tỉnh Xuyên, thì những thứ cậu phải đối mặt sẽ là những rủi ro mà trước đây chưa từng có. Những vương cấp có mặt ngày hôm nay sẽ dồn hết sự chú ý vào cậu. Tới khi đó, cậu sẽ trở thành cây bìa đỡ đạn, không biết sẽ có bao nhiêu súng đạn chĩa vào cậu. Diệp Thiên không hề trả lời, nhưng trong lòng thì hiểu rõ như ban ngày. Hôm nay bốn vương cấp hàng trăm năm tập trung tại Lư Thành chính là vì thanh kiếm. Ngoài bốn người này ra, chắc chắn còn có không ít vương cấp âm thầm tới và nhắm vào thanh kiếm đó. Ai lấy được thanh kiếm này thì người đó sẽ là kẻ địch của đám đông, sẽ bị vô số vương cấp nhằm tới. Tới khi đó, quần ma loạn vũ chỉ nhằm vào một mình kẻ đó, sự rủi ro sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lưu Trình Vũ vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Diệp Thiên. Ông ta thầm hỏi chuyện này, nếu đổi thành ông ta thì chắc chắn là ông ta không thể xử lý được. Một khi bị đám vương cấp để ý thì trừ khi sở hữu năng lực phá hủy mọi thứ, nếu không thì không khác gì thập tử nhất sinh. Bầu không khí lắng đọng lan tỏa bên trong tròi nghỉ hình bát giác. Diệp Thiên vươn vai, cậu ưỡn người, ánh mắt trùng vô cùng điềm đạm. Thầy Lư, chuyện này không cần phải lo lắng nhiều. Tôi đã hứa với tướng đường thì dù có là hang cọp tôi cũng sẽ liều một phen. Huống hồ, cậu đánh mắt, một luồng khí tức xông lên trời. Chuyện này tôi không thể đứng ngoài. Lưu Trình Vũ có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy rực từ nơi sâu thẳm trong mắt Diệp Thiên. Ông ta khẽ nhíu mắt và gật đầu. Nếu đã như vậy thì phiền tới Diệp Đế Vương rồi. Đương nhiên cậu cũng không cần quá lo lắng, những kẻ mạnh trong liên minh võ thuật cũng đang trên đường tới Lư Thành. Đợi bọn họ có mặt thì dù có là bốn vị vương cấp vừa rồi cũng không dám khinh suất. Diệp Thiên xua tay làm như không nghe thấy. Thầy Lư, tôi không cần ai giúp đỡ cả. Sở thứ duy nhất mà tôi muốn biết là quá trình diễn ra buổi đấu giá. Những buổi đấu giá thông thường thì giá cả sẽ quyết định sự thắng thua, dùng tiền tài để phân cao thấp. Nhưng đối với thanh kiếm tiền, một báu vật của giới võ thuật như thế này thì e rằng không thể dùng tiền để định giá giá trị của nó được. Lúc này điều mà Diệp Thiên muốn biết đó là trong buổi đấu giá làm thế nào có thể lấy được thanh kiếm đó. Lưu Trình Vũ nghe vậy thì cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tôi đã có sự sắp xếp cho chuyện này rồi. Lát nữa trong buổi đấu giá, khi tới đấu giá thanh kiếm, tôi sẽ thay đổi quy tắc, dừng việc hồ giá, mà để cho những người có mặt lấy ra mỗi người một món bảo vật của mình. Tôi sẽ dựa vào giá trị của những bảo vật đó cũng như sở thích thì quyết định sẽ lấy món nào, và người bỏ ra món bảo vật đó sẽ nhận được thanh kiếm. Ông ta nhìn Diệp Thiên và cười. Đương nhiên đây là quy tắc hình thức mà thôi. Bất luận bọn họ lấy ra bảo vật quý giá từ đâu, và dù cậu chỉ lấy ra một hòn đá bình thường thì thanh kiếm này tôi đều sẽ giao cho cậu. Diệp Thiên uống cạn ly trà, gật đầu. Cảm giác đi cửa sau này đúng là xảy ra lần đầu trong lịch sử. Hai người ngồi thêm 40 phút nữa ở tròi nghỉ bát giác. Khi còn cách buổi đấu giá bắt đầu tầm 20 phút thì bọn họ mới đứng dậy ra khỏi cửa và đi về phía khách sạn Hạo Nguyên. Lúc này trước cổng khách sạn Hạo Nguyên, vô số nam nữ mặc đồ cổ trang với tuổi tác khác biệt đang lần lượt đi vào trong khách sạn. Điều kỳ lạ là những người này, có người thì tay cầm phất trần, có người thì mặc áo bào hoặc áo hòa thượng, có người thì là thanh niên đeo kiếm sau lưng, có người thì là cô gái đeo theo thanh sáo ngọc. Kiểu nào cũng có, nhìn trông như một lễ hội thời trang trong thời hiện đại vậy. Thế nhưng những nhân viên phục vụ của khách sạn Hạo Nguyên, không có ai là dám tỏ ra khinh thường những người này. Tất cả đều lũ lượt rót nước bưng trà với thái độ vô cùng cẩn thận, như sợ sẽ đụng phải bất cứ ai trong số bọn họ. Hai ngày trước buổi đấu giá, quản lý cấp cao của khách sạn Hạo Nguyên đã chào hỏi họ. Những người mới tới khách sạn này ăn mặc với vẻ kỳ lạ, đều là những người mà bọn họ không động vào nổi. Bên trong đại sảnh của khách sạn, Lư Tĩnh Tuyết là người của khách sạn nên đương nhiên ở đây để đón tiếp những vị khách từ phương xa ở khắp nơi tới. Đúng lúc này, có tiếng xôn xao từ ngoài cửa vọng vào. Không ít người đều quay qua nhìn, đến cả cô ta cũng vậy. Vừa nhìn cô ta đã lập tức khựng người, đôi mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Người bước vào chính là hai cô gái chưa tới 20 tuổi, nhưng khí chất trông như thần tiên. Cô gái bên trái với thân hình cao ráo uyển chuyển, làn da mượt mà, ngũ quan xinh đẹp, hoàn hảo, dường như không nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Thế nhưng khuôn mặt thì có phần lạnh nhạt, giống như đã nhìn thấu thế tục và không còn vướng bụi trần nữa. Cô gái bên phải thì càng hơn thế, đôi mắt linh hoạt chuyển động, trong vẻ đẹp toát lên khí chất có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Trên tay cô gái cầm một thanh kiếm cổ, với tay cầm được nạm pha lê trông cực kỳ uy phong. Ngay đến Lư Tĩnh Tuyết là một cô gái tuyệt sắc, thì lúc này cũng bị hai cô gái vừa bước vào kia hấp dẫn. Cô ta không biết cô gái đứng bên trái, nhưng cô gái đứng bên phải tay cầm kiếm thì Lư Tĩnh Tuyết đã đoán ra được thân phận. Lý Thanh Du của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Cô gái tay cầm kiếm chính là Lý Thanh Du của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Cô gái này cùng cô gái mặc váy đỏ đi cùng mình khẽ mỉm cười. Tự Uyển, thật không ngờ lần này chúng ta cũng tham gia buổi đấu giá, thật hiếm có đấy. Cô gái mặc váy đỏ bên cạnh cũng cười đáp lại. Phái Nga Mi mặc dù đẳng cấp, rất ít khi xuất hiện, nhưng dù gì cũng là một môn phái của võ đạo, thì thoảng ra ngoài cũng là điều hợp lý. Hai cô gái nói chuyện, Lư Tĩnh Tuyết ở gần đó nghe thấy rõ ràng hai từ Tử Uyển. Cô ta khẽ khựng người, sau đó lập tức phản ứng lại, đôi mắt mở to. Nga Mi sao? Tử Uyển. Lư Tĩnh Tuyết chớp mắt, dường như ngay lập tức nhớ tới một câu nói được lưu truyền khắp Hoa Hạ. Thủ đô song tinh, tam ảnh từ Mỹ. Đây là câu nói chỉ về Diệp Tinh Hoa Lộng Ảnh, còn có Thích Kiếm Anh, Lục Thiên Anh, những anh tài cùng với Lý Thanh Du, một trong tứ đại mỹ nhân. Nhưng ngoài câu nói này ra, còn có một câu nói khác là Nga Mi Tử Uyển, Thiếu Lầm Tuệ Không. Trong lớp thanh niên của Hoa Hạ, bề nổi thì có Diệp Tinh Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du đứng đầu thế tục. Nhưng thực ra còn có hai người nữa thâm sâu khó lường, không nằm trong giới đó và vô cùng bí ẩn. Hai người này, một người là truyền nhân của phái Nga Mi, đứng hàng đầu môn phái, rất ít khi tham gia chuyện thế tục, và một người là đệ tử của cổ Thiếu Lâm, luôn lẳng lặng khổ luyện trong Thiếu Lâm, rất ít khi bước vào giang hồ, nên hầu như danh tiếng không lớn lắm. Lớp thanh niên được gọi là anh hùng của giới võ thuật Hoa Hạ thì vẫn còn có cả hai người đó. Lư Tĩnh Tuyết hiểu rất rõ điều này. Cô gái bên cạnh Lý Thanh Du có thể đồng hành với cô ta. Được Lý Thanh Du nhắc tới Nga Mi và gọi là Tử Uyển thì đã để lộ ra phần nào thân phận của cô ta. Là Tử Uyển phái Nga Mi sao? Đôi mắt Lư Tĩnh Tuyết khẽ run rẩy. Cô ta không ngờ thiên tài truyền nhân ít khi xuất hiện của phái Nga Mi lại tới tham gia buổi đấu giá của nhà họ Lư ngày hôm nay. Đến cả Lạc Tử Uyển của phái Nga Mi đã tới, thì lẽ nào Tuệ Không của phái Thiếu Lâm cũng sẽ tới sao? Nghĩ tới đây, cô ta liền hướng mắt tìm kiếm thế hệ sau của sư tổ Đạt Ma, được gọi là thiên tài đệ nhất hàng nghìn năm qua của Thiếu Lâm, để xem có tới hay không. Lý Thanh Du cùng Lạc Tử Uyển đi cùng nhau, hai người đều cầm kiếm cổ, nhan sắc tuyệt diễm, khí chất người người, và lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Bên trong đại sảnh không có ai là không bước tới giao lưu với bọn họ. Những kẻ lão làng tới tham gia buổi đấu giá lần này dường như đều đã ngồi vào vị trí, còn lại ở trong đại sảnh đều là lớp thanh niên của các môn phái. Bọn họ đương nhiên kiêu ngạo nhưng cũng rất thông minh. Với những người như Lý Thanh Du và Lạc Tử Uyển thì đương nhiên làm sao dám ngó lơ chứ. Hai cô gái chưa ngồi vào chỗ mà đứng ở cạnh hòn non bộ của đại sảnh. Lạc Tử Uyển khẽ dao động đôi mắt, và nói với Lý Thanh Du. Mặc dù Nga Mi được coi là một môn phái ẩn trong giới võ đạo, nhưng đã gọi là môn phái thì cũng không thể nào tách riêng ra khỏi giới này được. Buổi đấu giá tổ chức tại Lư Thành lần này có một món đồ mà đến cả sư tôn của tôi cũng vô cùng tò mò. Sư tôn dặn tôi mang bảo vật của phái Nga Mi tới tham gia buổi đấu giá này. Giọng nói của Lạc Tử Uyển nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng mang theo khí chất của tiên tử, không vướng bụi trần, vô cùng rõ ràng và thẳng thắn, khiến cho Lý Thanh Du thầm cảm thấy khâm phục. Cô gái hơi khựng người rồi lại mới lên tiếng. Buổi đấu giá lần này đến cả phái Nga Mi cũng hành động, thì xem ra đúng là bảo vật hiếm có. Không biết sư tôn của cô đã nhìn chúng món đồ nào rồi. Lạc Tử Uyển đứng đó với chiếc váy thanh tao, nghe thấy vậy thì lắc đầu. Cụ thể là gì tôi cũng không biết, nhưng sư tôn nói khi thấy các vương cấp khác ra giá thì tôi cũng ra giá theo là được. Vương cấp sao? Lý Thành Du đánh mắt bỗng cảm thấy kinh ngạc. Từ trước tới giờ đối với những môn phái hàng trăm nghìn năm như Nga Mi hay Thiếu Lâm thì bọn họ đều có thể đoán ra bất kỳ một kẻ mạnh tuyệt thế nào thì cũng đều đi kèm là một môn phái cổ xưa nào đó. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của bọn họ. Hôm nay nghe thấy Lạc Tử Uyển nhắc tới hai từ vương cấp thì cô ta không còn gì để nghi ngờ nữa. Phái Thiếu Lâm, Nga Mi từng thống lĩnh giới võ đạo Hoa Hạ 500 năm trước, được coi là hai thánh địa võ thuật nên đương nhiên ngọa hổ tàng long cũng rất nhiều. Lý Thanh Du biết Lạc Tử Uyển là người ngay thẳng nên không hỏi thêm nữa. Cô ta bèn đổi chủ đề và hỏi với vẻ tò mò. Tử Uyển, lớp thanh niên của giới võ đạo do cô và Tuệ Không đứng đầu, cô thì đã tới rồi, Tuệ Không có tới hay không? Đôi mắt Lạc Tử Uyển trở nên lạnh giá, cô gái nói giọng thản nhiên. Tuệ Không là người kế thừa của đại sứ Chí Đức thuộc Thiếu Lâm, rất có khả năng sẽ là truyền nhân bước vào vương cấp. Lần này tôi ra khỏi núi thì cũng nghe nói Tuệ Không đã rời khỏi Thiếu Lâm rồi. Nhưng lần này Tuệ Không xuất quan là để nhập thế tu hành, quay trở về thế tục nên chưa chắc đã tới. Lý Thanh Du khẽ chau mày hỏi với vẻ tò mò. Nghe giọng của Tử Uyển thì có vẻ như là đã từng gặp Tuệ Không rồi. Lạc Tử Uyển không hề do dự, cô ta lập tức gật đầu. Lý Thanh Du tái mặt, bèn hỏi. Tuệ Không của Thiếu Lâm có thật sự như lời đồn đã đạt tới thân kim của Phật gia và đạt tới trình độ như sư tổ Đạt Ma lúc trước không? Lý Thanh Du hỏi vậy thì đôi mắt của Lạc Tử Uyển sáng rực. Đó là phản ứng của một thiên tài khi nhìn thấy vật lạ. Lạc Tử Uyển nhìn về phía trước, đôi mắt ánh lên ý vị và sự khâm phục. Tuệ Không đã đạt tới kim thân của Phật gia chưa thì tôi không rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định Tuệ Không là một trong những thiên tài giỏi nhất mà tôi từng gặp. Tôi khó có thể tưởng tượng ra một ai có sức sống và ý chí mãnh liệt như Tuệ Không. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thanh Du khẽ dao động. Cô và Lạc Tử Uyển quen biết từ nhỏ, chỉ có điều hai người đi hai con đường khác nhau. Lạc Tử Uyển gia nhập Nga Mi, còn cô ta gia nhập Hầu Ngọc Nguyệt. Do vì quen biết từ nhỏ nên cô ta biết rất rõ tính cách của Tử Uyển. Người có thể khiến Tử Uyển đưa ra đánh giá thì chắc chắn Tuệ Không phải là một kỳ tài, là quán quân trong lớp thanh niên. Lạc Tử Uyển dường như đang nhớ lại lần gặp Tuệ Không của phái Thiếu Lâm. Một lúc sau cô gái mới lại lên tiếng. Lần này xuống núi, ngoài việc làm theo mệnh lệnh của sư phụ tham gia buổi đấu giá ra, thì tôi vẫn còn một việc quan trọng cần làm. Nghe giọng nói kiên định của Lạc Tử Uyển thì Lý Thanh Du quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên. Ý cô là... Lạc Tử Uyển gật đầu nghiêm túc. Đúng vậy, lần này xuống núi tôi còn phải tìm một bạn võ phù hợp với mình nữa. Lý Thanh Du đứng ngay tại chỗ như bị dừng hình. Cái gọi là bạn võ của một nửa cùng luyện võ, cùng hỗ trợ, cùng giúp nhau phát triển. Phái Nga Mi trước giờ mặc dù con gái luôn chiếm số lượng lớn, nhưng từ xưa tới nay phái Nga Mi cũng đã trải qua vô số lần lột xác. Đệ tử của phái Nga Mi mặc dù không cho phép yêu đương, thế nhưng cũng có một đặc quyền, đó là có thể tự do lựa chọn một nửa để cùng luyện võ, tìm cách để thoát khỏi xác thịt tầm thường. Nhưng cái gọi là một nửa luyện võ này có yêu cầu cực cao vì thiên phú, tố chất, tình cảm, không được thiếu bất kỳ điều gì. Một người như vậy thì trong hàng trăm hàng vạn người cũng chưa chắc đã tìm được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà phái Nga Mi luôn bị thiếu truyền nhân. Cô bạn này của Lý Thanh Du cuối cùng cũng đã tới lúc phải làm điều đó rồi. cô đã có lựa chọn cho mình chưa? Cô ta nhìn Lạc Tử Uyển và khẽ hỏi. Ừ. Lạc Tử Uyển gật đầu. Nếu không có bất ngờ gì thì Tuệ Không sẽ trở thành bạn võ của tôi. Đương nhiên sau buổi đấu giá này tôi sẽ tới thủ đô để gặp Diệp Tinh của nhà họ Diệp. Nếu tài năng, tình cảm của cậu ấy không kém Tuệ Không thì có khi sẽ khiến tôi thay đổi lựa chọn. Lý Thanh Du không nói gì. Tuệ Không của Thiếu Lâm, Diệp Tinh của nhà họ Diệp, hai người này đều là những người đứng đầu trong lớp thanh niên thuộc giới võ đạo của Hoa Hạ. Tố chất, thiên phú đều là số một. Mặc dù lúc này Tuệ Không có phần mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là nhất thời, vì tiềm lực và thiên phú của Diệp Tinh chắc chắn không hề kém Tuệ Không. Lạc Tử Uyển chọn hai người họ làm bạn võ thì cũng là điều dễ hiểu. Đúng lúc này Lạc Tử Uyển đột nhiên quay qua nhìn cô ta, đó là ánh nhìn hiếu kỳ và kỳ vọng vào những điều chưa biết. Ngoài điều đó ra thì còn có một người mà tôi muốn gặp nhất. Tôi rất muốn hiểu về người đó từ cô. Lý Thanh Du đành mắt. Người cô muốn hỏi là Diệp Lăng Thiên, đúng không? Lý Thanh Du không cần suy nghĩ, liền lên tiếng. So với Tuệ Không của Thiếu Lâm thì Diệp Tinh họ Diệp là người khiến Lạc Tử Uyển muốn gặp hơn. Vậy thì ngoài người đó ra, người có thể đứng số một thiên hạ ngoài đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên còn có thể là ai được chứ? Đúng vậy. Lạc Tử Uyển gật đầu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Sư tôn của tôi từng đánh giá rất cao Diệp Lăng Thiên, gọi anh ta là tiên nhân truyền thế. Những tiền bối của Thiếu Lâm cũng gọi anh ta là Kim Tôn, là Thiên La Hạ Phàm. Sự đánh giá như vậy chỉ duy nhất Diệp Lăng Thiên được đón nhận. Cậu ta giống như tôi và cô đều là lớp trẻ, nhưng bất luận là thực lực, danh tiếng thì đều vượt quá xa chúng ta. Chúng ta còn đang khổ sở tìm kiếm con đường đạt tới vương cấp thì cậu ta đã một mình đánh bại cả vương cấp, thậm chí là còn khiêu chiến với cả những nước lớn. Cô từng gặp anh ta hai lần, tôi rất muốn biết rốt cuộc anh ta là người như thế nào. Nếu như có thể thì tôi rất muốn được gặp mặt anh ta để giải đáp khúc mắc của mình. Lý Thanh Du ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Lạc Tử Uyển. Cô gái lập tức giải thích. Tôi nên sớm nhận ra mới phải. Người có thể khiến truyền nhân của phái Nga Mi xuống núi chắc chắn không chỉ là buổi tiệc đấu giá đơn giản thế này. Lý Thanh Du cũng cười, lắc đầu và nói với vẻ tiếc nuối. Tôi cũng rất muốn miêu tả Diệp Lăng Thiên cho cô, nhưng đáng tiếc tôi không làm được. Chỉ có gặp qua anh ta thì mới biết rõ con người này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được, càng không thể nào suy đoán ra được. Cậu ta giống như gió, vô hình vô tướng, giống như mây, mờ ảo vô cùng, không có một trạng thái cố định nào. Đáp án của câu hỏi này cô đừng hỏi tôi, mà hãy tự tìm lời giải đi nhé. Lạc Tử Uyển cũng sớm đoán ra nên cô không cố chấp. Cô ta chỉ chuyển hướng ánh mắt và nhìn vào thanh kiếm trên tay Lý Thanh Du. Tương truyền Lăng Uyên Thần Kiếm là một trong hai thanh kiếm của Hoàng đế Hiên Viên thời cổ đại. Người nhận được sự chấp nhận từ Lăng Uyên Thần Kiếm thì mới đủ khả năng rút nó ra khỏi vỏ kiếm. Thanh Du, tôi cũng muốn thử. Lý Thanh Du không lập tức trả lời, chỉ cười khéo léo. Cô muốn xem Lăng Uyên Thần Kiếm, đương nhiên là được. Nhưng là một sự trao đổi, tôi cũng có điều kiện của mình. Cô ta chỉ về phía thanh kiếm cổ trong tay Lạc Tử Uyển. Ỷ Thiên Kiếm của phái Nga Mi vô cùng sắc bén, truyền thừa 500 năm, cũng từng là một trong những thần binh cực mạnh. Tôi cũng muốn mượn xem. Lý Thanh Du vừa dứt lời thì hai cô gái nhìn nhau và cùng bật cười. Bọn họ đều là những người yêu kiếm và cũng là những cao thủ kiếm thuật, nên đương nhiên là si mê kiếm đến điên cuồng. Hai cô gái giơ tay lên, cả Lăng Uyên Thần Kiếm và Ỷ Thiên Kiếm đều dựng đứng dưới sàn nhà. Lý Thanh Du một tay rút kiếm. Ỷ Thiên Kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Một luồng sáng chói mắt chiếu rọi trong đại sảnh với luồng khí lạnh kinh người khiến không ít người hô lên vì kinh hãi. Ánh sáng lạnh chói mắt về sắc nhọn tới kinh người. Khí tức chèn ép từ thanh kiếm quá mạnh, quả không hổ danh là Ỷ Thiên Kiếm. Lạc Tử Uyên cũng giơ tay lên, nắm chắc chuôi Lăng Uyên Thần Kiếm, rót chân khí vào và thầm phát lực. Nhưng Lăng Uyên Thần Kiếm không hề nhúc nhích, vẫn ghim chặt trong vỏ kiếm. Tuệ lắm, Lăng Uyên Thần Kiếm. Cô ta chỉ thử có một lần mà đã có thể cảm nhận được thần lực ẩn trong thanh kiếm và lập tức thu tay về, không cưỡng cầu thêm nữa. Lý Thành Dù thấy vậy thì cười khổ lắc đầu. Nói ra thì xấu hổ, tôi có thể sử dụng Lăng Uyên thần kiếm cũng là vì nhận được sự giúp đỡ của cậu ta. Nếu không thì tôi cũng chẳng thể nào rút được nửa phân Lăng Uyên thần kiếm. Lại là Diệp Lăng Thiên sao? Lạc Tử Uyển thầm gật đầu và càng tỏ ra hiếu kỳ với thần thoại này hơn. Hai cô gái đang trò chuyện thì bỗng Lăng Uyên thần kiếm khẽ rung lên và phát ra tiếng kêu giống như muốn tuốt ra khỏi vỏ kiếm. Lý Thành Du tái mặt, ấn tay lên chuôi kiếm, nhưng thanh kiếm vẫn cứ rung lên không ngừng. Tiếng kiếm vang khắp đại sảnh khiến cô gái không thể nào kiểm soát được. Chuyện gì vậy? Cô gái cảm thấy tò mò, Lạc Tử Uyển cũng chào mày. Trước cửa đại sảnh, hai bóng hình bước vào, trong đó có một người với râu tóc bạc trắng nhuốm màu thời gian. Đó là một ông cụ tuổi đã cao, nhưng khi Lý Thanh Du ngước nhìn thì bỗng khựng lại khi thấy người thanh niên áo trắng đi bên cạnh người này. Lạc Tử Uyển cũng nhìn theo và dừng lại trước bóng dáng của người thanh niên. Thế nhưng cô gái không nhận ra bất kỳ điều gì đặc biệt từ người thanh niên này mà lại ấn tượng với ông cụ kia. Vương cấp sao? Người đi cùng với thanh niên bước vào đại sảnh, đi lướt qua Lý Thanh Du. Thanh niên quay đầu gật đầu với cô. Thanh kiếm trong tay cô cũng ngừng rung lên, giống như ngoan ngoãn nghe theo lời của chủ nhân vậy. Người thanh niên và ông cụ đi vào trong hội trường đấu giá, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của mọi người. Lúc này Lý Thanh Du mới như tỉnh khỏi cơn mộng, nắm Lăng Uyên thần kiếm trong tay và khẽ vỗ về. Lạc Tử Uyển thu thanh kiếm vào trong vỏ, hỏi với vẻ kỳ lạ. Thanh Du, cô có quen người thanh niên đó không? Lý Thanh Du thu lại ánh mắt, mỉm cười dịu dàng. Đương nhiên là quen, đó chính là người mà cô muốn gặp đó. Lạc Tử Uyển coi đồng tử tái mặt với vẻ không dám tin. Cái gì? Cô gái chau mày quay về hướng người thanh niên vừa đi và kích động. Cậu ta chính là Diệp Lăng Thiên sao? Cô gái nhìn chăm chăm về hướng đó mà vẫn không kịp hoàn hồn. Cô gái biết chắc chắn Lý Thanh Du sẽ không nói linh tinh, cũng chính vì vậy mà cô ta cảm thấy không dám tin. Nga Mi kiếm điển mà cô ta tu luyện không chỉ là kiếm pháp mà còn là cung quyết nội tâm vô thượng, có phần khác biệt so với Từ Hàng kiếm điển của phái Hồ Ngọc Nguyệt. Nga Mi kiếm điển của cô ta đã tu luyện tới cấp cao nhất, khi kết hợp với các sư tôn khác thì đã đạt tới cấp bậc vô biên băng tâm. Hiện tại thứ mà cô ấy thiếu chỉ là sức mạnh của cảnh giới mà thôi. Vô biên băng tâm, sở hữu năng lực cảm ứng cực mạnh, dù có là vương cấp đường thời thì tới 8 phần cô ta cũng có thể cảm nhận được, có thể phát giác được sự đặc biệt của đối phương. Điều này tương tự như kiếm tâm của cảm ứng của Lý Thanh Du, chỉ cần gặp người có tố chất đặc biệt là sẽ nảy sinh sự cảm ứng. Vậy mà vừa rồi khi người thanh niên đi qua thì vô viên băng tâm của cô ta lại không cảm nhận được gì, khiến cô ta tưởng rằng đó chỉ là một thanh niên đẹp trai thông thường. Vậy mà Lý Thanh Du lại nói đó chính là người mà cô ta muốn gặp nhất. Quả nhiên Diệp Thiên lại trở nên mạnh hơn rồi. Không chỉ có Lạc Tử Uyển mà đến cả bản thân Lý Thanh Du cũng cảm nhận được sự khác thường. Lần đầu tiên gặp Diệp Thiên là ở Hồ Ngọc Nguyệt. Diệp Thiên ngồi trên thuyền đón khách của Hồ Ngọc Nguyệt. Khi đó kiếm tâm tương thông, kiếm tâm thông minh mà cô có thể cảm nhận được năng lực của Diệp Thiên. Sau đó trong hội võ bốn nhà ở bờ biển phía Nam, cô ta lại có cơ hội gặp lại Diệp Lăng Thiên một lần nữa. Kiếm tâm thông minh vẫn có cảm giác, chỉ có điều yếu đi nhiều. Giờ đây khi gặp lại, cô ta hoàn toàn không thể cảm nhận được, kiếm tâm thông minh cũng không thể cảm nhận được. Đây không có nghĩa là Diệp Thiên yếu đi, mà ngược lại chứng tỏ tu vi của Diệp Thiên ngày càng khủng khiếp hơn, đã tới mức đi ngược với sự bình thường. Cô gái quay qua Lạc Tử Uyển, nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Lạc Tử Uyển thì khẽ mỉm cười. Tử Uyển, tôi định đưa cô tới Lư Thành rồi, rời đi. Nhưng giờ xem ra tôi phải thay đổi ý định rồi. Buổi đấu giá lần này e rằng sẽ đặc sắc, vượt sức tưởng tượng, tôi sẽ ở lại. Nói xong cô kéo Lạc Tử Uyển, hai cô gái cùng nhau đi vào trong hội trường của buổi đấu giá. 15 phút sau đó, tiếng đồng hồ vang lên khắp khách sạn Hạo Nguyên. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tại khách sạn Hạo Nguyên ở Lư Thành, với dân số gần 1 triệu nhân khẩu, người biết được chuyện này chưa đến một nửa, nhưng đa phần mọi người đều cho rằng đây là một khách sạn danh tiếng đã hơn 100 năm lịch sử, bên dưới khách sạn Hạo Nguyên còn có một phòng đấu giá ngầm nằm trên khu đất rộng 419 km vuông, chiếm diện tích lớn nhất của tỉnh Xuyên. Phòng đấu giá được xây dựng với kiến trúc hình vòng tròn, có hình dáng bán nguyệt ôm lấy trên cả nghìn chỗ ngồi. Bàn đấu giá được làm từ thủy tinh trong suốt, sinh động rực rỡ, óng ánh lấp lánh. Lúc này hơn nghìn chỗ ngồi kia gần như đều có người ngồi, đa phần là các trưởng môn hoặc truyền nhân của các môn phái võ đạo thế gia nổi danh trong giới võ đạo Hòa Hạ, yếu nhất cũng là cấp bậc võ tôn, còn cảnh giới siêu phàm rõ ràng cũng không hề ít. Nhưng trong phòng đấu giá diễn ra cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Dù là cảnh giới siêu phàm hoặc là võ tôn thì đều ngồi sau hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ hai và thứ ba đều trống không, không một ai ngồi. Còn hàng ghế đầu tiên chỉ có bốn người ngồi ở đó. Mọi người đều giữ khoảng cách với bốn người này, hai hàng ghế, không chỉ vì e sợ mà càng thể hiện một kiểu tôn trọng với sức mạnh. Bởi vì hàng ghế này đều là cao thủ đương thời, vương cấp trăm năm. Bốn người không phải ai khác, chính là bốn đại vương cấp lúc trước đã ở cùng Diệp Thiên và Lưu Chính Vũ ở chòi nghỉ Bát Giác. Vừa đạt đến vương cấp thì khí thế uy nghiêm này đối với ảnh hưởng của đất trời không biết vượt xa người thường đến thế nào. Võ giả bình thường hoàn toàn không chịu đựng nổi áp lực trong vòng ba trượng xung quanh, ngay cả cao thủ cảnh giới siêu phàm tiếp cận với vương cấp gần nhất cũng phải cách ba trượng, không dám vượt qua. Cô Giang Điếu Tẩu ngày càng già yếu nhưng đôi mắt lại sáng rực tỉnh táo, tu vi ẩn giấu. Ông ta giấu hai tay trong tay áo, ánh mắt khép hờ, vẻ mặt thản nhiên, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ánh mắt bà Kích Yển khách uy nghi nhìn sàn đấu giá chằm chằm, ánh mắt như lưỡi đào sắc bén lướt qua khắp nơi khiến người ta rùn sợ. Bàng Mông chắp hai tay để trên đùi, dáng vẻ điển hình như một nghi lễ của khu vực Mông Gô cổ đại, nhìn khắp xung quanh. Gương mặt lệ tà anh tuấn, khí chất cả người đặc biệt xuất chúng, mặc hoa phục hoa văn hình rồng, giống như hậu duệ hoàng thất, uy nghi không thể xâm phạm. Bốn vị vương cấp trấn áp cả phòng, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của cả phòng. Không ít ánh mắt khó hiểu lướt qua, sau đó lại mau chóng rời đi, lo sợ bị bọn họ phát hiện mình nhìn trộm. Tại hàng ghế thứ tư trong phòng đấu giá, đa phần đều là cảnh giới siêu phàm. Còn tại hàng ghế thứ năm, hai người Lý Thanh Du và Lạc Tử Uyển ngồi cùng nhau, xung quanh đều là các trưởng môn của các tông môn lớn và thế gia võ đạo. Theo lý mà nói, Lý Thanh Du và Lạc Tử Uyển đều là tiểu bối trong giới võ đạo, dù là về cách tư cách vai vế cũng không thể đánh đồng xem như những người này. Nhưng hai người bọn họ ngồi ở đây lại không ai dị nghị cả. Lý Thanh Du là kiếm thủ tuyệt thế trăm năm mới xuất hiện của Hồ Ngọc Nguyệt. Từ nửa tháng trước, tu vi người này đã sớm đạt đến võ tôn đỉnh cao, đã ngấp nghé đến cảnh giới siêu phàm. Còn Lạc Tử Uyên, ở đây tuy hiếm người biết được thân phận cô ta, nhưng cổ kiếm ỷ thiên trong tay cô ta lại đại diện cho thân phận truyền nhân Nga Mi của cô ta, ai dám bất kính. Thanh Du, sao vẫn chưa thấy Diệp Lăng Thiên? Lạc Tử Uyên khẽ chớp mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng dáng Diệp Thiên, bất giác cũng hiếu kỳ hỏi. Lý Thanh Du khẽ lắc đầu. Lúc nãy anh ấy đã vào phòng đấu giá trước, theo lý mà nói hẳn là đến sớm hơn chúng ta mới đúng. Trong lúc hai cô gái đang ngờ vực, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai cô gái. Một cậu thanh niên, trong đó tóc buộc dây cột, tóc xanh lam, gương mặt nho nhã, tay cầm kiếm dài, mỉm cười với Lý Thanh Du. Thanh Du tiên tử, kể từ khi ly biệt ở biển Nam Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Thanh Du lạnh nhạt quay đầu, nhìn thấy người đến cũng khẽ cười đáp lễ. Thì ra là anh Thích, mời ngồi. Thích Kiếm Anh từ phái Hoa Sơn, một trong 9 thiên tài đỉnh cao của giới võ đạo Hòa Hạ. Nghe thấy lời của Lý Thanh Du, đáy mắt Thích Kiếm Anh có chút vui mừng, ngồi bên cạnh Lý Thanh Du. Còn thiếu niên áo trắng bên cạnh anh ta cũng tỏ ra mừng rỡ, ngồi xuống kế bên đó. Ngay khi Thích Kiếm Anh ngồi xuống, anh ta cũng chú ý đến Lạc Tử Uyển bên cạnh Lý Thanh Du. Lý Thanh Du chắc chắn là một mỹ nhân đứng đầu trong giới võ lâm hiện nay, mà Lạc Tử Uyển vẻ đẹp cũng không hề kém Lý Thanh Du chút nào. Hơn nữa khí chất nho nhã, phong thái, cổ phong rõ ràng không phải là người tầm thường. Anh ta chợt rời mắt bỗng nhìn thấy kiếm ỷ thiên trong tay Lạc Tử Uyển. Kiếm ỷ thiên. Ánh mắt anh ta ngạc nhiên, gần như không cần do dự, anh ta đã đoán ra thân phận của Lạc Tử Uyển. Cũng ngay lúc ấy, Lý Thanh Du cũng quay đầu sang nhìn Lạc Tử Uyển. Tử Uyển, giới thiệu với cô nhé, vị này là anh thích, Thích Kiếm Anh, có lẽ cô đã nghe qua rồi. Đôi mắt Lạc Tử Uyển sáng như ngọc, cuối cùng cũng quay đầu lại. Kiếm Vũ Thích Thích, một kiếm chấn động thần quy. Truyền kỳ với anh Thích tôi đã sớm nghe bên tai, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật. Cô ta nói xong chắp tay với Thích Kiếm Anh, rất khách khí. Thích Kiếm Anh biết Lạc Tử Uyển là đang nói đến chuyện trước kia, anh ta ở Lũng Tây giết chết 7 thi quỷ, cũng vội ung quyền đáp lễ, không dám cao ngạo. Lạc tiên tử quá khen rồi, chút tu vi này của Thích Kiếm Anh trong mắt truyền nhân Nga Mi nào đáng nhắc đến. Lạc Tử Uyển khẽ cười không đáp lời, cũng không phủ nhận. Ngay lúc này thiếu niên bên cạnh Thích Kiếm Anh đột nhiên hỏi lại. Sư huynh, tại sao hàng ghế thứ hai, thứ ba không có ai ngồi cả? Chi bằng chúng ta đến ngồi hàng thứ hai đi, chỗ đó cách sàn đấu giá gần hơn chút. Giọng điệu thiếu niên có chút trẻ con, nói năng thẳng thắn, rõ ràng là chưa hiểu sự đời. Thích Kiếm Anh nghe vậy lập tức khua tay. Sư đệ, đừng quậy phá. Cậu nhìn bốn người ở hàng đầu tiên đi. Anh ta chỉ thiếu niên nhìn đến hàng ghế đầu, thấp giọng nói. Bốn vị đó là cao thủ đương thời, là vương cấp trăm năm trong truyền thuyết. Cho dù đích thân sư phụ ở đây, e rằng cũng không dám qua đó ngồi. Có tư cách ngồi cùng hàng với bọn họ đều là nhân vật thuộc cấp bậc vương cấp trăm năm. Còn muốn lại gần bọn họ ngồi hàng hai, hàng ba, ít nhất cũng phải đến tu vi vương cấp hoặc là siêu phàm thần phẩm mới được. Nếu cậu có gan thì cứ qua ngồi đi. Vẻ mặt thiếu niên thay đổi, gương mặt kinh sợ. Vương cấp, cậu ta thì thầm lên tiếng, phản ứng lại nhanh chóng, chợt ngậm miệng lại. Cậu ta là đệ tử mới được thăng lên nòng cốt của phái Hoa Sơn, tuổi tác còn trẻ, không hiểu rõ những quy tắc ngầm và luật lệ của giới võ đạo, nhưng không có nghĩa là cậu ta khờ khạo. Vương cấp, hai chữ này có nghĩa là gì? Đương nhiên cậu ta hiểu rõ. Cùng vấn đề, cùng một nội dung đối thoại cũng diễn ra ở nơi khác tại phòng đấu giá, nhưng nghe thấy câu trả lời của người lớn thì những đệ tử trẻ tuổi không hiểu quy tắc kia đều rụt đầu, không dám hỏi nữa. Lúc này rèm cửa ngay lối vào phòng đấu giá bỗng bị người ta kéo lên, bóng dáng cao lớn chợt bước vào. Đúng lúc thiếu niên bên cạnh Thích Kiếm Anh nhìn thấy cậu đi vào, chỗ ngồi trong phòng đấu giá lúc này ngoại trừ hàng hai, hàng ba còn trống thì hoàn toàn đều đã kín chỗ. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cậu ta muốn nhìn xem cậu thanh niên mới vừa vào phòng đó sẽ lựa chọn ngồi vị trí nào. Không chỉ cậu ta, không ít võ giả trẻ tuổi khác, dù nam dù nữ, cũng đều tò mò nhìn theo. Thanh niên vừa mới đi vào, đút một tay vào túi, tay còn lại thì cầm một hộp sữa, vừa đi vừa uống vô cùng thản nhiên. Hàng 18, 15, 14. Dưới vô số ánh mắt, cậu thanh niên đi hơn 10 mét, lại đi thẳng đến hướng sàn đấu giá, trong chớp mắt đã đến hàng thứ tư. Thằng nhóc này không phải là tên ngốc, không hiểu gì cả chứ. Cậu ta muốn làm gì? Thiếu niên bên cạnh Thích Kiếm Anh không hề chú ý đến vẻ mặt kinh sợ của sư huynh mình bên cạnh, chỉ là ngơ ngác nhìn thanh niên phía trước bước đi mạnh dạn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thanh niên đi đến hàng thứ tư, chân không hề dừng lại, tiếp tục đi đến hàng đầu tiên. Một vài võ giả trẻ lúc này đều kinh ngạc đến ngừng thở. Dám đi đến hàng đầu tiên, đến khu vực cấm, không thể xâm phạm của cả phòng đấu giá, như vậy đồng nghĩa với việc khiêu khích tôn nghiêm của vương cấp trăm năm. Nhưng cậu thanh niên không hề phát hiện ra, trái lại dưới ánh nhìn của mọi người, chân bước đi, ngồi vào vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên. Thoáng chốc, cả phòng đều trầm lắng, còn thiếu niên bên cạnh Thích Kiếm Anh không kiềm được mà chửi thề. Ôi đây, cậu ta dám ngồi chỗ đó sao? Cậu thanh niên vừa ngồi xuống hàng ghế đầu chính là Diệp Thiên. Vừa rồi cậu ở sau hậu trường nói chuyện vài câu với Lư Chính Vũ, sau đó lại đi đến chỗ sân khấu khách sạn lấy hộp sữa. Mãi đến khi chuông vang lên, cậu mới khoan thai đi đến. Các võ giả trong phòng, những trưởng môn hay gia chủ các thế gia, đa phần đều từng thấy Diệp Thiên. Duy nhất một vài võ giả trẻ tuổi được dẫn đến tiếp cận thế giới thì không biết vẻ ngoài thực sự của Diệp Thiên. Lúc này ai ai cũng kinh sợ trong lòng. Thiếu niên bên cạnh Thích Kiếm Anh định thần lại từ trong sự kinh ngạc, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh sợ. Cậu ta không hiểu sao Diệp Thiên lại đi ngồi ở hàng ghế đầu. Sao cậu lại dám? Trong thế hệ trẻ, cho dù sư huynh Thích Kiếm Anh của cậu ta là thiếu niên tuấn kiệt như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng ngồi hàng thứ năm. Nữ thần thiên kiêu giống như Lý Thanh Du và Lạc Tử Uyển cũng ngồi ở hàng này. Nhưng Diệp Thiên lại đi ngang nhiên, không khách khí ngồi hàng ghế đầu, hơn nữa còn ngồi ngay vị trí trung tâm. Đây hoàn toàn không coi trọng bốn vị vương cấp trăm năm trên hàng đầu. Dám ngồi vị trí trung tâm, cùng hàng với bốn người. Nếu không phải là kẻ vô tri khờ dại, thì chính là người tự cho mình có thể sánh vai với những người này, hay thậm chí là vượt qua. Nhưng thoạt nhìn Diệp Thiên cũng chỉ lớn hơn cậu ta 1-2 tuổi, sao có thể phân cao thấp với những lão quái vật trăm năm này chứ? Nhưng chuyện khiến cậu ta vô cùng nghi ngờ là Diệp Thiên ngồi hàng ghế đầu lại còn thoải mái nhàn hạ như vậy, mà bốn vị vương cấp trăm năm bên cạnh tựa như hoàn toàn không nhìn thấy vậy. Ngoài Bích Bạ Hiền Khách nặng nề hừ một tiếng thì những người khác lại không có phản ứng gì, như thể ngầm thừa nhận. Cậu ta quay sang Thích Kiếm Anh bên cạnh, thấp giọng nói: "Sư huynh, tên kia có phải điên rồi không? Vậy mà lại ngồi chính giữa, cậu ta không sợ bốn vị vương cấp giải sát cậu ta sao?" Cậu ta đợi Thích Kiếm Anh trả lời, nhưng lại phát hiện Thích Kiếm Anh sửng sốt thất thần, vẻ mặt thay đổi liên tục, ánh mắt lại nặng nề. "Sư huynh, anh sao vậy?" Cậu ta vỗ nhẹ vai Thích Kiếm Anh, dò hỏi. Lúc này Thích Kiếm Anh mới hồi thần, hít sâu một hơi thì thào nói: "Không ngờ, cậu ta cũng đến đây." "Cậu ta?" Thiếu niên càng thêm ngạc nhiên. "Anh nói đến cậu thanh niên kia sao? Cậu ta là ai?" Thích Kiếm Anh nhớ tới trận chiến biển Nam Hải, Diệp Thiên càn quét thế lực cảnh giới siêu phàm đỉnh cao, bất giác hít sâu một hơi xúc động nói: "Nếu phải hỏi trong thế hệ trẻ của giới võ đạo Hỏa Hạ, ai có đủ tư cách ngồi cùng vương cấp thì cậu ta chính là người duy nhất. Cậu ta chính là thần thoại đương thời Diệp Lăng Thiên." Thiếu niên nghe vậy ánh mắt kinh ngạc, suýt chút nữa đứng bật dậy. "Cái gì? Trời đất, cậu ta là Diệp Lăng Thiên?" Chuyện về Diệp Thiên sớm đã trở thành truyền thuyết trong giới võ đạo Hòa Hạ rồi, được nhiều người biết đến, nhưng tiền bối đối với chuyện này thì tôn kính, thế hệ trẻ thì gần như ai ai cũng xem như thần tượng mà tôn sùng, được xem là tấm gương mẫu mực. Nhưng anh ta không ngờ trong tình thế như vậy lại được gặp truyền thuyết đương thời. Những võ giả trẻ tuổi khác trong phòng đấu giá cũng được nghe trưởng bối giới thiệu. Sau khi biết rõ thân phận Diệp Thiên, ánh mắt kinh ngạc, ngờ vực trước đó đã đổi thành kính sợ và sùng bái. Những võ giả trẻ tuổi lúc đầu vẫn không tình nguyện ra khỏi cửa, thì hiện tại ai ai cũng tinh thần phấn chấn, trong lòng cảm thấy may mắn lần này đi cùng trưởng bối, nếu không sao có thể nhìn thấy nhân vật truyền kỳ nhất trong giới võ đạo Hòa Hạ. Lạc Tử Uyển ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt nhìn theo Diệp Thiên. Diệp Thiên tựa vào ghế, hai chân bắt chéo, vô cùng thoải mái, không gò bó, càng khiến ánh mắt cô ta sáng hơn. Vương cấp đường thời được xem là cao thủ, mà vương cấp trăm năm cũng đang ở đây. Nhưng Diệp Thiên chưa đến 20 tuổi, ở cùng với vương cấp trăm năm, thân thủ thành thạo, nắm giữ mọi thứ trong tay, khí thế siêu nhiên như vậy trong thế hệ trẻ ai có thể sánh bằng. Cô ta nhìn Diệp Thiên một lúc lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói khẽ: "Tuệ không cũng không thể bằng được anh ấy." Lý Thanh Du bên cạnh nghe thấy vậy cũng không nói gì. Tuệ không của Thiếu Lâm, Tử Uyển từ Nga Mì, hai người này sánh vai với nhau là thiên kiêu tuyệt đỉnh, áp đảo những vị trí trên cao trong 9 đại thiên tài. Nhưng bọn họ có lợi hại thế nào, có uy chấn thiên hạ thế nào, sao có thể sánh với đế vương bất bại phá nghìn quân? Tuệ không tư chất hơn người, là kỳ tài của Thiếu Lâm, từ nhỏ đã được đại sư Trí Đức cầm tay huấn luyện, tu vi đã đạt đến cảnh giới siêu phàm từ lâu. Nhưng như vậy thì có ra sao? Tuệ không hiện tại vẫn chiếm giữ vị trí dưới vương cấp. Không chỉ như vậy, mặc dù nằm trong cảnh giới siêu phàm, nhưng anh ta vẫn nằm ở vị trí thấp. Mà Diệp Thiên bây giờ đã là cuồng chiến thiên hạ, địa vị ngang với vương cấp trăm năm. Ngay cả máy bay chiến đấu siêu thanh cũng có thể một kiếm đánh rớt. So sánh với hai người, cao thấp khác biệt. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm Lăng Uyên, chợt hỏi: "Tử Uyển, cô muốn đổi mục tiêu đạo lữ rồi sao?" Vẻ mặt Lạc Tử Uyển ửng đỏ, cô ta suy tư một lúc, sau đó lắc đầu: "Bây giờ nói đến chuyện này vẫn còn quá sớm. Nhưng anh ấy là người giỏi nhất trong cùng thế hệ thì không cần phải tranh cãi. Tôi muốn nhìn thấy tâm nguyện của anh ấy xem như đã thành công rồi. Bây giờ thứ tôi muốn nhất chính là có thể tận mắt nhìn thấy anh ấy chiến đấu với người khác, được nhìn xem sức mạnh thực sự của anh ấy. Ánh mắt Lý Thành Du hơi kinh ngạc, khẽ gật đầu. Không chỉ là Lạc Tử Uyển, ngay cả cô ta đã từng nhìn thấy Diệp Thiền càn quét biển Nam Hải cũng cực kỳ hiếu kỳ với sức mạnh của Diệp Thiền lúc này, bởi vì đã biết được thân phận của Diệp Thiền. Những người trẻ tuổi trong phòng đấu giá đều xôn xao. Lúc này liền có một âm thanh trượt vang lên trong sảnh lớn. Xem ra khách khứa hôm nay đã đến đủ rồi. Lão đây tuyên bố buổi đấu giá võ đạo lần thứ 10 của nhà họ Lư, của Lư Thành chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Lư Chính Vũ mặc trang phục thời đường đã xuất hiện trên sàn đấu giá. Từ hơn 100 năm trước, nhà họ Lư đã cắm rễ ở Lư Thành, cứ 10 năm lại tổ chức đấu giá một lần, mời các đồng liều rộng khắp võ đạo tham gia. Tính ra thì đây đã là lần thứ 10 rồi. Ông ta ở trước mặt mọi người nâng tay lên, một sức mạnh vô hình xuyên thấu dưới phòng đấu giá. 10 cột trụ trong phòng đấu giá đột nhiên vươn lên từ bên dưới phòng đấu giá, vững vàng chống đỡ trên sân. Trong mỗi một trụ sàn đấu giá bằng thủy tinh đều có một vật phẩm, đều là vật phẩm đấu giá tối nay. Những thứ này chính là 10 vật phẩm đấu giá tối nay. Buổi đấu giá nhỏ Lư tối trước giờ đều nổi danh nhanh chóng và năng suất, không dài dòng, tối nay cũng như vậy. Những chuyện rườm rà trực tiếp bỏ qua, bây giờ tôi tuyên bố bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ nhất, linh chi nghìn năm được nhìn thấy ở thần nồng giá. Công hiệu của linh chi nghìn năm tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều, giá khởi điểm 30 triệu. Bây giờ mọi người bắt đầu ra giá, người ra giá cao nhất thì được. Âm thanh của Lưu Trình Vũ vang vọng, không ai trong phòng dám phản bác. Nhà họ Lưu ở Lưu Thành thâm căn cố đế, lịch sử kéo dài 100 năm, tất cả là nhờ vị vương cấp Lưu Trình Vũ này chăm lo, ai dám làm cản. Một vài võ giả đã nâng bảng giá lên chuẩn bị ra giá. Lúc này Cố Giang Điếu Tấu nãy giờ vẫn nhắm mắt nghỉ dưỡng đột nhiên lên tiếng: Anh Lư, 10 vật phẩm đấu giá, tôi nghĩ ông nói sai rồi thì phải, vật phẩm đấu giá hẳn là 11 chứ. Ánh mắt ông ta sáng như đuốc nhìn Lư Chính Vũ chằm chằm. Lần này chúng tôi nghìn dặm đến đây là vì thứ đồ kia, còn về những thứ khác sao có thể lọt vào mắt chúng tôi chứ. Tôi và ông giao tình 100 năm, tôi không muốn phá vỡ quy tắc buổi đấu giá nhà họ Lư của ông. Nhưng tôi có yêu cầu, trước khi bán những thứ đồ này thì đem thứ đồ kia ra trước. Chúng tôi cũng chẳng có thời gian đợi chờ cuộc đấu giá mấy tên tép diêu đâu. Thứ đồ kia, tôi hy vọng anh Lư sẽ sắp xếp đấu giá đầu tiên. Cô Giang Điếu Tẩu trước giờ đều im lặng kiệm lời, nhưng vừa lên tiếng thì vô cùng uy nghi hào hùng, giọng điệu chắc chắn. Những võ giả hoa hạ phía sau, vẻ mặt ai cũng thay đổi. Nghe thấy cô Giang Điếu Tẩu gọi bọn họ là đám tép diêu, ai cũng bất mãn trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Trước mặt cô Giang Điếu Tẩu, những người như bọn họ quả thực không khác gì tép diêu. Cô Giang Điếu Tẩu mở lời, Đích Ba Yển Khách bên cạnh lúc này cũng dường mắt.